Chương 3388 tối cường thăng cấp hệ thống. Mồi nhử kế hoạch. Cung vớt bi Liêu thần cung, thiên tộc bên trong cung điện, các đại trưởng lão tập hợp. Toàn quân bị diệt. Không thể nào, có thể hay không trên ba thái trưởng lão hắn yếu đi. Long gia tiểu tử này thực sự là không biết ghi nhớ à, mấy lần để hắn may mắn chạy trốn, còn muốn theo chúng ta thiên tộc đấu, hắn có phải là ghét mình sống quá dài? Thiên cơ các đã sớm hẳn là diệt trừ. Còn có cái kia Tiêu Giao Thành, Mộ Dung Hùng, cái kia Mộ Gia Dư Nghiệt, hắn là cái thái gì à, để hắn nhảy nhót nhiều năm như vậy cũng là thời điểm muốn lấy mạng chó của hắn. Thiên tộc, lúc nào bị bắt nạt như vậy quá. Huyền đế trở về nếu như nhìn thấy như vậy, tuyệt đối nhiêu không được chúng ta, nhất định phải tìm về bãi. Trong đại điện, các đại trưởng lão nghị luận sôi nổi, tuy rằng toàn quân bị diệt, thế nhưng bọn họ cũng không có vì vậy sợ sệt, hai chữ này đối với thiên tộc tới nói căn bản không có tồn tại quá. Đột nhiên, phía trước nhất một ông già đứng lên đến, hai tay hơi ép một chút, nhàn nhạt một tiếng, nói, rồi lần này triệu tập mọi người đến chính là vì ở huyền đế trở về trước giải quyết đi hết thảy vấn đề. Mọi người có cái gì tốt kiến nghị? Toàn trường chậm rãi yên tĩnh lại, một tên trưởng lão nói, ê đại trưởng lão, Long Phi này cẩu vật nhất định phải diệt trừ. Bằng không mà nói để Hồng Mông giới nhìn chúng ta như thế nào thiên tộc, còn làm sao diệt trừ mà, rất đơn giản. Tẩy trong thiên trì những kia long tổ chính là tốt nhất mồi nhử. Cầm 13 long tổ hoành treo ở thần cung cửa lớn, ta liền không tin hắn sẽ không xuất hiện, đến thời điểm chúng ta bày xuống thiên la địa võng, nhìn hắn còn làm sao trốn. Ở thiên tộc thần cung bên trong liền trấn áp 13 con long tổ, những này long tổ đều là từng theo Long Phi đồng thời chiến đấu quá người, mỗi một cái đều là Long Phi loại bỏ phong ấn thả ra. Cùng Long Phi cảm tình rất thâm hậu, dùng bọn họ đến là mồi dụ tốt vô cùng, một tên trưởng lão khẽ nói, ngày 13 Long Tổ trấn áp ở Tẩy Thiên Trì, bọn họ tuy rằng bị trấn chúng ta ép, có thể dù sao cũng là Long Tộc, Long Vô Thần Người, nếu như bị chúng ta treo ra đến, Long Tộc bên kia sẽ có hay không có lại. Nói à, treo ra tới là có ý gì, chính là như một cổ thây khô như thế, dựng thẳng treo ở thần cung cửa lớn, dường như quân cờ, chuyện này đối với Long Tộc ý vị như thế nào? Nhục nhã lớn nhất vốn là bị trấn áp ở Tẩy Thiên Trì cũng đã để Long Tộc khó có thể tiếp thu, nếu như lại đem 13 Long Tổ treo ra đến, này không thể nghi ngờ là càng to lớn hơn nhục nhã đồng thời. 13 Long Tổ mệnh cũng sẽ ở treo ra đến một khắc đó cấp tốc trôi đi. Long Tộc, y. Nó là cái rắm gì à? Người trưởng lão kia miệt thị một tiếng, ê một cái sung khi chúng ta chó giữ cửa gia tộc, có lời có thể thế nào? Trấn áp Long Tộc lại như là trấn áp con chó tên kia đơn giản. Cho tới Long Vô Thần. Ha ha, hắn này đầu lão cẩu càng là ta đã thấy vô dụng nhất, chúng ta nói một, hắn dám nói hai. Long Tộc nếu không có hắn loại này không có năng lực người cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, đương nhiên. Có người như hắn đối với chúng ta mà nói liền tốt hơn rồi. Trưởng lão trong ánh mắt căn bản chưa hề đem Long Tộc coi là chuyện to tát, những năm gần đây Long Tộc bị thiên tộc cắt cao đạp ở dưới chân. Đừng nói là nhúc nhích, liền ngay cả một câu nói cũng không dám nói, Long Vô Thần mỗi một năm đều hướng về thiên tộc tiến cống, mỗi một năm đều quỳ gối huyền đế trước Long Tộc, không quỳ xuống đất, không bái thiên, nhưng là hắn đây, vì bảo vệ mệnh, cái gì đều làm, đại trưởng lão nhà nhạt một tiếng, nói, nghe nói không sai, Long Tộc đối với chúng ta tạo thành. Không được uy hiếp, bọn họ tối đa chỉ có thể cùng chó như thế kêu loạn vài tiếng, thật muốn là dám nhảy ra, huyền đế sẽ một cái lòng bàn tay cầm bọn họ đánh về nguyên hình. Cái này mồi nhử kế hoạch có thể được. Mồi nhử tung đi, hiện tại làm sao bố trí thiên la địa võng? Người trưởng lão kia cười nói, cái này liền đơn giản hơn, chỉ cần hắn dám đến thần cung, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống rời khỏi sao? Mù quáng tự đại, bất quá, thiên tộc cũng xác thực có năng lực này, một tên trưởng lão nói, thần cung sức mạnh có thể ngang hàng bất kỳ cường giả, hơn nữa. Thần cung bản thân liền là một cái viễn cổ thần khí. Hắn chỉ cần đến, vậy thì hẳn phải chết. Chúng ta thiên tộc bất luận cái nào cường giả đều là thiên la địa võng. Đại trưởng lão nói, cái con người của ta làm việc liền yêu thích nghiền ép, có thể mạnh bao nhiêu sức mạnh liền thả ra rất mạnh sức mạnh, có thể một chiêu giết chết hắn, tuyệt địa sẽ không dùng chiêu thứ hai, vì lẽ đó thiên la địa võng hay là muốn bố trí. Một tên trưởng lão hạ thấp giọng, nói, ê đại trưởng lão, chúng ta thần cung bên trong không phải còn có một nhóm viễn cổ giới cường giả à? Bọn họ nhưng là đối với Long Tộc đều có thâm cừu đại hận, Long Phi chỉ cần dám xuất hiện, lập tức để bọn họ đi giết, ngươi cảm thấy cái này thiên la địa võng tiểu tử kia còn có thể chạy thoát sao? Mọi người hai mắt chấn động, không ít người lộ ra cười trộn vẻ mặt. Mấy năm qua Huyền Đế không ngừng đem viễn cổ cường giả mang ra viễn cổ giới, những này viễn cổ cường giả xuất hiện ở Hồng Mông giới làm chuyện làm thứ nhất chính là tìm họ Long, Đường họ, Diệt họ người, có thể nói toàn bộ Hồng Mông giới này ba cái dòng họ người cơ bản đều bị bọn họ giết sạch. Nếu như bọn họ biết Long Phi là bài Long chuyển thế này e sợ không cần thiên tộc nói, bọn họ cũng sẽ phấn đấu quên mình đập ra đi đến. Thời điểm căn bản không cần bọn họ động thủ, những này viễn cổ giới cường giả mỗi một người đều là trâu bò mang thiểm điện tồn tại, coi như Long Phi bên người cao thủ như mây, cũng như thế không chống đỡ được. Đại trưởng lão ánh mắt hơi híp lại, cũng là khẽ mỉm cười, nói, về cái kế hoạch này người trưởng lão kia nói, đại trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi. Đến thời điểm bọn họ nhất định tình nguyện giết chết Long Phi tiểu tử kia, chỉ sợ Long Phi quá yếu, không chịu nổi bọn họ giết. Ha ha ha, ý ha ha ha, ý ha ha ha, trong đại điện dài lão toàn đều bắt đầu cười lớn, cười đắc ý, nửa khắc đại trưởng lão tần tần một tiếng, nói, Huyền Đế không ở, trước khi đi cho ta tiện nghi hành sự quyền lực, hiện tại tất cả nghe theo của ta mệnh lệnh. Ao, đông đảo trưởng lão đứng thẳng lên, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, đại trưởng lão nói, đem Tể Thiên Trì bên trong 13 long tộc treo ra thần cung cửa lớn, ở Hồng Mông giới thả ra lời nói đi, trong vòng 10 ngày, nếu như Long Phi không dám xuất hiện, 13 long tổ quá một ngày, giết một cái. Lĩnh mệnh. Thiên tộc sẽ không khoan dung bất luận cái nào cùng bọn họ đối nghịch người còn khỏe mạnh sống sót, hắn muốn hoàn toàn trưởng khống Hồng Mông giới, sẽ không cho người bất kỳ cơ hội nào, Long Phi cũng không thể, lần này hắn muốn hướng về Hồng Mông giới những kia không cam lòng bị thống trị thế lực nhìn một cái, cùng thiên tộc đối nghịch kết cục. Long Phi mang theo tiểu đạo sĩ cùng Cùng Vương rời đi Thiên Cơ Các, cũng không có trước tiên đi thần cung. Hắn còn có một ít chuyện muốn làm, Mạc Bắc. Vực bách vạn cây số trong hoang mạc, bão cát điên cuồng bừa bãi tàn phá, hơn nữa không ngừng một cái, bốn phương tám hướng tất cả đều là từng cái độc lập to lớn lốc xoáy xa thành bạo, ở bọn chúng tâm điểm có một khối bình địa, Long kiếm hạ xuống, nói, "Ê chủ nhân, chính là chỗ này." Mạc Bắc vực nơi phong ấn. Hồng Mông chính vực, mỗi một nơi đều có Long tộc tổ tiên bố trí phong ấn lại mặt là năm đó ngoại vực xâm lấn vào tà ma, Long Phi tới nơi này là vì Long kiếm, cũng vì dưới lòng đất mặt tà ma, cấp bậc của hắn.